Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, tiện nhân kia còn sống. Trần Cơ Tâm nắm lấy Ngọc Thanh Nhu tay nói không ra lời. Khóe miệng một mực ở lay động, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật lâu, nàng mới run rẩy thanh âm mở miệng hỏi: "Thanh, Thanh Nhu, cha ngươi nói những lời kia có phải là thật hay không? Ta có hay không đang nằm mơ? Hắn vừa mới là không là, là không phải là đang nói?" Ngọc Thanh Lạc còn sống. Ngọc Thanh Nhu đồng dạng gấp níu chặt trong tay mình thêu khăn, sắc mặt trắng bệch, nghe Trần Cơ Tâm mà nói, nàng cũng chỉ là 10 phần mờ mịt nhẹ gật đầu, yết hầu lan lan, dùng sức nuốt nước miếng một cái, mới thất thần mở miệng nói: "Giống, giống như vâng, ba ba vừa mới, tựa như là lại nói, cái kia, tiện nhân kia còn sống." Nàng nói xong, bỗng nhiên giống như là kịp phản ứng đồng dạng, bỗng nhiên nhọn kêu một tiếng, bắt lấy Trần Cơ Tâm tay, ánh mắt thê lương mở miệng: "Mụ mụ, mụ mụ, làm sao bây giờ? Cái kia, tiện nhân kia có phải hay không về đến báo thù?" "Nàng nhất định là về đến báo thù. Chúng ta 6 năm trước đối với nàng làm sự tình, nàng nhất định đều biết. Cho nên, về đến báo thù, làm sao bây giờ? Mụ mụ, chúng ta làm sao bây giờ?" "Báo thù?" Trần Cơ Tâm bỗng nhiên ngã ngồi ở giường, ánh mắt kinh ngạc. "Đúng vậy a, 6 năm trước, Ngọc Thanh Lạc mang bụng đến Ngọc gia cầu cứu, là nàng dọn dẹp lấy Ngọc lão gia làm như không thấy. Là nàng ở Ngọc Kiến Đạt bên tai khuyên lớn, nói Ngọc Thanh Lạc cũng đã gả ra ngoài, lại làm như thế nhận không ra người sự tình. Nếu là Ngọc gia chứa chấp nàng, Vu gia đã biết chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Đến lúc đó chẳng những ảnh hưởng tới Thanh Nhu thanh danh, còn sẽ khiến Bảo Nhi cũng đi theo chịu tội, khiến người đế đô đều cho rằng Ngọc gia không biết giáo dục nhi nữ. Cũng là nàng, ở Ngọc Kiến Đạt do dự thời điểm, đề nghị cho nàng một chút bạc đem người đuổi đi thuận tiện. Lúc ấy Ngọc Kiến Đạt không có chủ ý, chỉ có thể gật gật đầu xem như đáp ứng. Nàng cũng không cho Ngọc Thanh Lạc một cái đồng tiền, ngược lại trực tiếp cho người đưa nàng đánh ra ngoài. Về sau, còn chạy đến Vu gia đi nói cho Vu Tác Lâm, Ngọc Thanh Lạc cũng chưa chết ở cái kia trận thiên lôi phía dưới. Về sau nữa, liền truyền đến Ngọc Thanh Lạc bị thiêu chết ở ngoài thành miếu hoang sự tình. Trần Cơ Tâm kỳ thật minh bạch, cái này hơn phân nửa là Vu gia ra tay. Vu Tác Lâm là tuyệt đối không cho phép Ngọc Thanh Lạc còn sống trên cõi đời này. Đúng a, Vu Tác Lâm, Vu Tác Lâm là so với các nàng càng không hy vọng Ngọc Thanh Lạc sống ở trên đời này. Chỉ cần đi nói cho hắn, Vu gia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó tiện nhân kia. Đi, đi tìm Vu công tử. Trần Cơ Tâm trong lòng lo nghĩ, thậm chí không còn kịp suy tư nữa rõ ràng, liền kéo Ngọc Thanh Nhu tay, dự định tự mình đi trước Vu phủ, đem trọng đại như thế sự tình nói cho Vu gia mẹ con. Ngọc Thanh Nhu bị nàng kéo lảo đảo một cái, kém chút hướng mặt trước ngã đi. Đi theo sau khi đi mấy bước, lại bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày do dự nói: "Mụ mụ, Vu công tử bị thương, liền coi như chúng ta nói, chỉ sợ cũng hiện tại không lo được nhiều như vậy." Trần Cơ Tâm dậm chân: "Thanh Nhu, Vu gia người tuyệt đối so với chúng ta càng hy vọng Ngọc Thanh Lạc chết không toàn thây. Vu công tử bây giờ là bị thương, có thể thì tính sao? Nếu như hắn biết rõ Ngọc Thanh Lạc còn sống, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó nàng. Tốt xấu cũng coi là giúp đỡ rời đi lực chú ý. Không cho tiện nhân kia đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay chúng ta a, thế. Thế nhưng là," Ngọc Thanh Nhu nhíu nhíu mày. Không phải nàng không muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc, mà là Vu gia cùng Ngọc gia, từ lúc 6 năm trước liền đã không còn lui tới. Vu gia người nhìn các nàng 10 phần không vừa mắt, lần trước nàng có chút việc tìm tới Vu gia, thế nhưng là trực tiếp bị người đánh ra đến. Loại kia nhục nhã, nàng đến nay đều cảm thấy là nàng nhân sinh một sỉ nhục lớn. "Thanh Nhu, ngươi còn nhưng mà cái gì? Thừa dịp cha ngươi bây giờ bị người gọi đi, còn chưa kịp phản ứng thời gian. Chúng ta nhanh đi tìm Vu gia a. Nếu không, còn không chừng Ngọc Thanh Lạc tiện nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Trần Cơ Tâm lại kéo lấy tay nàng, bắt đầu hướng mặt ngoài đi, lại nói, ngươi không phải muốn gả cho hữu tướng sao? Nếu là Ngọc Thanh Lạc tìm được phương pháp, đến hữu tướng nơi đó bố trí hai câu, không phải càng hỏng bét sao? Đừng quên, nàng nếu là muốn báo thù chúng ta, đây là phương pháp tốt nhất. Ngọc Thanh Nhu bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy a, hữu tướng gần nhất đối mẹ con các nàng thái độ đã có khác nhau trời vực. Bây giờ nàng thật nóng lòng chữa trị cùng hắn quan hệ. Nhưng nếu là ở giờ phút quan trọng này bị tiện nhân kia một quấy nhiễu, nàng kia nhiều năm tâm nguyện chẳng phải là toàn bộ đều muốn thất bại sao? Ngọc Thanh Nhu hít sâu một hơi, không đợi Trần Cơ Tâm lại nói cái gì, vội vàng lôi kéo tay nàng, vội vàng rời đi Ngọc Phủ, ngồi lên xe ngựa, thẳng đến Vu Phủ mà đi. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong đầu trống rỗng, 6 năm, không nghĩ đến 6 năm sau, tiện nhân kia sẽ lần thứ hai xuất hiện. Lần này, tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để cho nàng lại sống sót, muốn thấy được nàng thi thể mới được. Cái này nữ nhân mệnh thật là lớn, lần thứ nhất ở bị sét đánh không thể đánh chết, lần thứ hai bị đuổi giết hỏa thiêu miếu hoang, dĩ nhiên cũng có thể bình yên vô sự sống sót. Thượng thiên quá chiếu cố nàng, bất quá quá tam ba bận, các nàng cũng không tin, Ngọc Thanh Lạc chân mệnh lớn như vậy. Lớn đến làm sao làm đều không đánh chết cấp độ. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều lóe lên một tia sát ý. Đát một tiếng. Không bao lâu, xe ngựa liền chậm rãi chậm lại. Cuối cùng đứng tại Vu Phủ cửa lớn. Sa phu từ càng xe phía trên nhảy xuống. Cung cung kính kính vén màn xe lên tiểu tử. Để cho hai người xuống xe ngựa. Trần Cơ Tâm có chút không kịp chờ đợi. Không chờ xe phu đem ghế nhỏ chuyển xuống, cả người liền nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đại môn. Hai mẹ con trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Chỉ mong, Vu Tác Lâm giờ khắc này vẫn là ước gì Ngọc Thanh Lạc đi chết. Xa phu tiến lên gõ cửa, ai ngờ bên này tay vừa mới nâng lên, đại môn lại kẽo kẹt từ bên trong mở ra. Hai cái cửa đồng nhìn thấy hắn lúc hơi sửng sốt một chút. Sau đó hướng về phía phu xe kia khua tay nói. Bỏ đi, đừng ngăn cản đường đi. Phu xe kia lảo đảo một cái. Bận bịu lại lần nữa đẩy tới Trần Cơ Tâm mẹ con bên cạnh. Nhỏ giọng nói ra, phu nhân, Trần Cơ Tâm nhíu mày. Cái kia Vu Phủ hạ nhân cũng không là vật gì tốt. Mắt chó coi thường người khác. Nàng trong lòng có chút oán hận. Vừa định tiến lên, liền bị Ngọc Thanh Nhu kéo một cái. Bên tai truyền đến nàng khuyên giải âm thanh. Mụ mụ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới Vu công tử quan trọng. Cũng không cần cùng người giữ cửa so đo. Trần Cơ Tâm ngẫm lại cũng đúng. Đè xuống cái kia một ngụm chọc khí. Dẫn theo váy đi bước lên bậc thang. Ai ngờ vừa muốn cùng bên kia người giữ cửa nói chuyện. Đã thấy một thân thanh lịch quần áo ăn mặc Lý Nhiễm Nhiễm từ bên trong đi ra. Nàng đi theo phía sau bản thân thiếp thân nha hoàn Thủy Văn. Thủy Văn trên lưng, còn có hai cái căng phòng bao khỏa. Lý Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Trần Cơ Tâm, cũng là hơi sững sờ. Sau đó phút chốc nheo lại mắt, nhìn về phía mẹ con ngay cả một đồng dạng lo nghĩ nóng vội ánh mắt. Nàng quay đầu, cấp nước Văn nháy mắt một cái. Mình thì đổi lại một mặt ý cười, nghênh đón, IAINIEG các converter TIYENCV.com, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.